Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 61. Góc truyện audio.com. Dư Khinh ban đầu hận vô biên, không chịu hỗ trợ. Lúc này lại bắt đầu thay hắn lo lắng. Đã thấy hai mắt hắn như điện bắn thẳng đến không trung. Một đôi tay nhanh chóng làm ra các loại kiếm thế. Thế là phi kiếm chuôi màu tím ngay tại trong gió lốc như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng sấm nổ mạnh mãnh liệt. Chợt thấy vô biên hai tay gập lại đối nhau. Đồng thời chỉ huyệt thái dương của mình. Ngay sau đó, chỉ thấy chuôi này phi kiếm đột nhiên lao ra lốc xoáy. Xa xa thẳng trên 9 tầng mây. Đột nhiên lúc đó, thần quan trên thân kiếm tê tê ăn vọt. Một đám quang cầu 7 màu đều hạ xuống. Tại trong gió lốc nổ tung. Sau vài lần, gió lốc vốn đáng sợ đột nhiên biến mất. Một cái lão đạo sĩ thở hổn hển từ giữa không trung phiêu rơi xuống. Thẳng tiến không lùi, khí nuốt non sông, lôi điện, đi, vô biên cũng không thèm nhìn tới lão đạo kia một cái. Trong hai mắt của hắn tản mát ra hào quang lạnh lùng. Chỉ huy phi kiếm lại hướng một chỗ gió lốc khác bay đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão đạo sĩ bị rơi xuống kia đi nhanh đến trước mặt vô biên. Đám người Dư Khinh cùng Hồng Y A Giang lúc này mới nhìn rõ. Nguyên lai tóc cùng râu của lão đã bị đốt phân nữa. Khuôn mặt đen giống như bàn dính bụi. Chỉ lộ ra một đôi mắt hung quang lóe ra. Có vẻ chật vật vô cùng. Rồi lại vẫn lộ y hung ác. Tiểu đạo sĩ ngươi học ở nơi nào? Lại có thể cùng yêu tinh cùng một ruột tàn sát đồng môn. Cái mũi của lão đạo sĩ kia nhu bị lệch. Đợi cho thấy rõ động tác kết ấn trên tay vô biên. Không khỏi đại cả kinh kêu lên. Ngươi thế nhưng muốn đem trận pháp đó toàn bộ cắn nát. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì mà? Ta nói rồi, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Trong mắt vô biên lóe ra sát khí. Làm Dư Khinh thấy có chút kinh hãi đảm chiến. Y chưa từng tướng bộ dáng vô biên giống la sát như vậy. Nghĩ đến đối phương chỉ là bởi vì mình bị thương. Mới lộ ra hình thái như vậy. Lại vì mình đắc tội đồng đạo. Một lòng không khỏi lại vừa ngọt ngào lại vừa cảm kích. Cũng có vô tận lo lắng. Ngươi tiểu tạp mao này. Lão đạo chọc tức, từ trong lòng kình ra một lá cờ nhỏ màu vàng. Đối vô biên quát to. Chấm, được rồi, nếu là ngươi tự tìm tử lộ, đạo gia sẽ thanh toàn ngươi. Đang nói, lão xoát một tiếng đem lá cờ kia triển khai. Chỉ thấy chuôi cờ lập tức phiếm ra mấy đạo kim quang. Bắn thẳng đến hướng vô biên. A, vô biên, Dư Khinh quát to một tiếng. E sợ cho vị đạo sĩ này tổn thương tới vô biên. Liều mạng đứng lên, định vì hắn ngăn trở kim quang này. Lại nghe vô biên hét lớn một tiếng nói. Khinh khinh, ngồi ở chỗ kia đừng nhúc nhích. Nói xong, hắn chỉ dùng một bàn tay chỉ huy phi kiếm. Tay kia thì lại từ bên hông lấy ra một cây phất trần. Nhẹ nhàng phất một cái, liền tản ra chỉ bạc vạn đạo. Kim quang này cùng chỉ bạc gặp phải. Trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đừng nói đôi tình lữ Hồng Y cùng A Giang vô tình tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà ngay cả miệng Dư Khinh mở rộng ước chừng có thể nuốt hai cái trứng ngỗng. Mà hình tượng vô biên tựa như sát thần truyền thế thiên hạ vô địch trong cảm nhận của Y nháy mắt được nâng lên. Nghĩ thầm lúc bọn hỗn đàn công chiếm sát thủ cốc. Hắn cũng là vì bị tiêu chảy mà biến thành bệnh miêu. Bằng không mấy chiêu này vừa ra, còn sợ mọi người không đem hắn cùng ngày thần giống nhau mà sùng bái sao. Một bên nghĩ, đã thấy vô biên chỉ huy phi kiếm trêu đùa phất trần không hề chậm trễ. Đại khái qua nửa canh giờ, hơn 10 đạo gió lốc kia tất cả đều tiêu vu vô hình. Đồng dạng lại có mười mấy đạo sĩ theo trên bầu trời rơi xuống. Toàn bộ đều là bộ dáng chật vật. Chỉ là chờ nổi giận đùng đùng đuổi tới. Nhìn đến cái lão đạo sĩ này vẫn vào xuống thế hạ phong. Một đám không khỏi há mồm trừng mắt nói không ra lời. Chợt thấy lão đạo kia sĩ hướng phía sau nhảy dựng, ước chừng nhảy ra vài chục bước, sắc mặt kinh sợ đờ nhìn vô biên, một bên run rẩy ngón tay chỉ chứ hắn. Hảo sau một lúc lâu mới hét lớn, ngươi là truyền nhân Bạch Vân Sơn Xá, ngươi dĩ nhiên là truyền nhân Bạch Vân Sơn Xá, khó trách ngươi có thể có bản lĩnh như vậy. Dư Khinh nháy mắt hai cái, lại thấy A Giang cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng sùng bái, không khỏi hiếu kỳ nói, sao vậy, ngươi có biết Bạch Vân Sơn Xá sao? Đó là một nơi rất lợi hại sao? A Giang ngoan kính ho khan hai cái, không dám tin nhìn về phía Dư Khinh, lắp bắp nói, người ta theo chiếu cố ngươi thời gian dài như thế, hóa ra ngươi ngay cả nguồn gốc của hắn cũng không biết sao? Chậc chậc, ngươi cũng không sợ hắn thương tâm mà rời khỏi ngươi, muốn tìm một người si tình như vậy, ngươi là thắp đèn gờ cũng tìm không ra a. Uy, ta hỏi ngươi, Bạch Vân Sơn Xá là nơi nào? Ngươi xả nhiều như vậy làm gì chứ? Hiện tại ngươi thật không giống một đại hiệp, thật như là cái bà mối. Dư Khinh trở mình cái xem thường, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, thầm nghĩ nghe hắn nói như vậy, giống như thật là một nơi rất lợi hại a. Chợt nghe Hồng Y buồn bã nói, nói như vậy đi, thánh địa Phật gia là Phổ Đà cùng Linh Sơn, mà thánh địa đạo gia đó là Bạch Vân Sơn Xá. Đạo sĩ nơi đó, 9 phần đều là có thể ban ngày phi thăng đứng hàng tiên ban. Người nói nó có lợi hại hay không? Oa, ban ngày phi thăng, đứng hàng tiên ban, lợi hại như thế. Dư Khinh trừng mắt to, kìm lòng không đậu liền thất thanh nói, kia hỗn cầu này làm gì còn theo đuổi ta? Ngày sau hắn đắc đạo phi thăng, đem ta bỏ lại tại nhân gian làm sao lo liệu? Cừu gia mà hắn tạo ra chẳng phải là đều phải tới tìm ta? Chấm, lời còn chưa dứt, chợt nghe bên tai vang lên một đạo thanh âm thâm tình. Khinh Khinh cưng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền không phi thăng, ta theo Hương Xá tu yêu đi. Tương lai chúng ta cùng đi Vụ Ẩn Sơn cư trụ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chỉ làm uyên ương không làm tiên được không? A, Dư Khinh hoảng sợ, vừa quay đầu lại, chính gặp phải ánh mắt tỏa sáng của Vô Biên Lòe, còn có mở ra song trường, há miệng giống như ở nơi nào thì thào niệm, đó cho ta đi Khinh Khinh, đó cho ta đi. Trong nháy mắt, hình tượng to lớn của Vô Biên vừa mới ở Dư Khinh trong lòng kiến khởi nháy mắt sập đổ. Dư Khinh một tay đẩy hắn ra, hét lớn, đừng không đứng đắn, ngươi có không hàng phục bọn lỗ mũi trâu này hay không a? Hàng phục mau làm cho bọn họ lập cái giấy cam đoan, cam đoan sau này không tìm đến bọn Hồng Y gây phiền toái. Nhanh đi, nga, hảo hảo hảo. Vô Biên làm sao còn có loại khí thế uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi vừa rồi. Mang theo nụ cười ngây ngô hạnh phúc đi đến trước mặt bọn đạo sĩ. Dựa theo dĩ vãng thường ngày, chỉ cần Khinh Khinh lệnh mình làm việc, sau đó luôn có thể thỏa mãn một yêu cầu. Mà lúc này đây, Vô Biên cảm thấy được chính mình hẳn là nói một cái yêu cầu lớn một chút mà. Bất luận như thế nào, đều phải lợi dụng cơ hội lúc này làm quan hệ của hai người có càng phát triển tiến thêm một bước. Vài vị đạo hữu, xin hỏi yêu tinh Hồng Y này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Vô Biên đi đến chỗ mấy người đạo sĩ vừa sợ vừa chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn thực muốn chạy trốn rồi lại không dám, thay một tươi cười của súc vật vô hại. Các ngươi yên tâm, nếu hắn làm chuyện thương thiên hại lý, ta lập tức liền giúp các ngươi thu phục hắn. Gân xanh trên đầu vài đạo sĩ đều hiện ra, nghĩ thầm con mẹ nó chính là ngươi không có việc gì kiếm chuyện. Sớm bảo chúng ta đem hắn thu, không phải chuyện gì đều không có sao? Bây giờ còn tới hỏi chúng ta làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta nói hắn thương thiên hại lý, ngươi sẽ tin hắn làm sao? Thần thân vợ của ngươi không phải thực rõ ràng đứng ở bên đối phương sao? Mặc dù là tức giận, bất quá đối phương là người của Bạch Vân Sơn xá, cho nên vài cái đạo sĩ đều giận mà không dám nói gì. Trong đó một người nén giận vừa muốn trả lời, chợt nghe Vô Biên lại nói: "Nga, đương nhiên, ta sẽ không đợi tin lời nói một phía của các ngươi đích lờ nói của. Tổng yếu hai phe đối chất, thủ chứng, chứng minh sau đó, mới, con mẹ nó đây không phải là vô nghĩa sao?" Các đích trên mặt đều lộ vẻ ra tức giận bất bình. Trong đó một người tính tình táo bạo nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là đùa giỡn chúng ta sao? Ngươi là Bạch Vân Sơn xá môn hạ của vị đạo trưởng nào? Hừ, đừng tưởng rằng người của Bạch Vân Sơn xá là có thể không nói lý. Ngươi dám báo nổi danh sao? Ta có cái gì không dám báo danh đích? Đi không thay tên ngồi không thay đổi họ. Bản đạo sĩ tên là Vô Biên." Đây là cách nói học được từ những người giang hồ trong Sát Thủ Cốc. Vô Biên cảm thấy được thực uy phong. Chẳng qua trước kia vẫn không có cơ hội dùng. Hiện tại cuối cùng dùng tới. Tự giác thập phần hãnh diện. Bọn họ muốn tới diệt ta, chỉ là bởi vì ta phá chuyện tốt của bọn họ. Ngay lúc song phương giằng co, Hồng Y bỗng nhiên yếu ớt mở miệng. Chuyện tốt gì? Người yêu nghiệt không phải là lúc người ta song tu đi quan sát học trộm tri thức mỗ ta đi. Vô Biên quay đầu lại nhìn Hồng Y, tò mò hỏi. Các đạo sĩ mặt đỏ dần. Nghĩ thầm vị đạo sĩ này làm sao có một chút bộ dáng truyền nhân Bạch Vân Sơn xá a, vừa mở miệng chính là song tu. A phi, hắn là muốn song tu muốn tới điên rồi sao? TBD, sự thật luôn luôn đau lòng thế đó mấy bác. Dư khinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Vô Biên liếc mắt một cái. Nghĩ thầm miệng chó phun không ra ngà voi. Hỗn cầu này lại muốn bị chỉnh. Hồng Y cũng là mặt không đổi sắc, sần cười nói: "Ta là yêu, theo chân bọn họ học xong tu thuật sao? Bọn họ sở dĩ muốn giết ta, là bởi vì một người trong bọn họ bước vào một nơi tu yêu. Phải thu nội đan các yêu tinh nơi đó. Bị ta gặp, ta cùng cái kia đạo sĩ đại chiến thật lâu. Lưỡng bại câu thương, hắn liền rời đi tìm giúp đỡ. Mà ta duy trì không được hình người. Đành phải trốn ở chỗ này lặng lẽ tu luyện, xâm nhập nơi tu yêu." Vô Biên kinh ngạc, quay đầu lại cao thấp đánh giá mấy người đạo sĩ kia liếc mắt một cái, rồi mới quay đầu lại nói: "Hồng Y, ngươi lầm đi, bọn họ tu vi rất thấp a, xông vào nơi tu yêu, căn bản là cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ngươi đang gạt ta đi." Dư khinh chỉ thấy khóe miệng các đạo sĩ này đều sai lệch. Một đám gân xanh thẳng bính. Hắn lắc đầu bật cười. Thầm nghĩ Vô Biên này há mồm a. Lúc muốn chọc giận người thật sự là có thể đem người sống tức chết. Hồng Y hừ một tiếng. Thấp giọng kêu lên. Ngươi cho là tất cả nơi tu yêu đều có yêu tinh tu vi cao cường sao? Cũng giống như môn phái đạo gia các ngươi. Nơi tu yêu cũng là cao có thấp có. Các yêu tinh nơi tu yêu này chính là vừa mới luyện ra nội đan mà thôi. Bọn họ vì thu nội đan này liền muốn hại chết mấy chục chỉ yêu tinh kia. À, này cũng không đối ứng. Đây là trái với nguyên tắc đạo gia. Yêu tinh chỉ cần không nhập hồng trần, chúng ta là không nên tùy tiện ra tay. Nếu chỉ vì thu nội đan liền xông vào nơi tu luyện giết hại yêu tinh, đây là tối nghịch thiên đạo. Vô Biên nói tới đây, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ này hét lớn: Các ngươi định là đem chính mình hóa thân thành yêu, rồi mới đến nơi tu yêu giết yêu. Nghĩ như vậy có thể tránh tai mắt của người. Thiên địa không biết, tương lai cũng không cần chịu thiên kiếp trừng phạt có phải hay không? Chính là các ngươi hiểu chưa? Làm như vậy một khi bại lộ thân phận, là sẽ bị mọi người đạo giới tru diệt. Ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Các ngươi sao có thể bằng lòng mạo muội không kiên rẻ? Làm ra chuyện khiến người bực thần phẫn như vậy. Các ánh mắt lộ ra một mát sát khí. Nhưng ngại pháp thuật cao cường vô biên. Một đám cũng không dám có động tác. Chợt nghe Hồng Y cười nói. Vô biên, người nói rất đúng. Nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ mới tới giết ta diệt khẩu. Cứ như vậy, sẽ không có người biết chuyện xấu xa mà bọn họ làm. Các ngươi là người môn phái nào? Chuyện này ta tất phải đăng báo sư môn. Điều tra rõ ràng. Cách chương.